Chương 125, D5 lấy lòng. Không nên hiểu lầm, chỉ là ta không thích uống cái mùi này. Nhìn xem Hải nhìn qua ánh mắt, không biết vì cái gì, Hải cảm giác bình thường tổng là chuyện gì đều rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả hạ quyết tâm muốn câu dẫn mình, sau đó nghĩ biện pháp chạy đi thời điểm đều rất bình tĩnh mò nét, lại có một chút nhỏ bé không thể nhận ra đỏ mặt. Đối với cái này Hải nhíu nhíu mày, không muốn minh bạch, bất quá không muốn minh bạch coi như xong. Hắn cũng không phải là sâu sửa trước người, bưng lên trước mặt nước trái cây, Hải uống một ngụm lớn. Nhìn xem Hải bắt đầu uống lên nước trái cây, mò nẹt mới lạnh nhạt vừa quay đầu, đi từ từ mở, tại uống rồi nước trái cây về sau, Hải cũng đi tắm một cái, sau đó trở lại gian phòng của mình, bởi vì cân nhắc qua vì ổ nẹt các nàng luôn luôn quấy rầy chính mình nguyên nhân. Cho nên Hải cố ý tại Hải quân bản bộ thời điểm, đem mình kia gian phòng cực lớn đa phần mấy phần. Phòng ngủ chính tự nhiên hay là hắn cùng Hy Nạ còn có yên dịch ngủ, trừ cái đó ra còn nhiều hơn 4 người phòng ngủ, để chống một cái, vì ô nẹt ngủ mở gian, xù gạ cùng mò nẹt ngủ mở gian, ba baby 5 ngủ mở gian, tại Hải trở về phòng lúc nghỉ ngơi, các nàng đã trở về phòng đi ngủ đây. Mà Hải cu nở dê ngáp một cái trở lại trở về phòng, cùng yên dịch còn có Hy Nạ cùng một chỗ bắt đầu buổi tối vận động. Chuyện này đúng là sẽ không ghét phiền đó ai trong nháy mắt, liền đến ngày thứ hai, sáng sớm hôm sau, Hải trên thuyền đám người liền bắt đầu huấn luyện, bởi vì có Hải tồn tại, cho nên đến không cần lo lắng sẽ không sáu không gặp được địch tập vấn đề, Hải lại không cần huấn luyện, trước kia nếm qua điểm tâm, hắn liền đi tiểu nhân tộc nơi đó, xem xét đầu tiên trưởng thành tình huống. Bình thường tới nói, giống như là đậu tằm loại này đồ vật, nếu như thúc mầm, một tuần tả hữu vùi vào trong đất cũng liền nên nảy mầm, nếu như là không có thuốc qua mầm, trực tiếp vùi vào trong nước, chỉ cần thủy tốc đủ, nửa tháng tả hữu cũng liền nên nảy mầm. Nhưng cái này hai cái đậu tiên trưởng thành chu kỳ, rõ ràng cùng đậu tằm là khác biệt. Từ tiểu nhân tộc tinh lòng chiếu cố đậu tiên, cái này hơn một cái tháng, cũng liền mới chỉ dài đến khoảng 10 cm, khoảng cách có thể kết đậu tiên còn sớm đây. Nhìn vật này, xác thực đến thời gian một năm mới có thể bồi dưỡng hoàn thành. Cùng tiểu nhân tộc trò chuyện trong chốc lát trời, Hải liền rời đi gian phòng kia. Bất quá khi hắn lúc đi ra, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, D5 căn cứ cái khác mấy trên chiếc thuyền này phân đội trưởng Vima xuất hiện ở Hải trước mặt. D5 căn cứ là như vậy, căn cứ trưởng là cao nhất trưởng quan, quân hàm trung tướng, trừ cái đó ra theo lý tới nói là không có thiếu tướng, hết thảy 8 cái chi đội. Mỗi cái chi đội đội trưởng, hoặc là chuẩn tướng, hoặc là thượng tá, nếu có thiếu tướng, cái kia chính là tham mưu trưởng loại hình. Bất quá rõ ràng D5 nơi này, giống như là tham mưu trưởng, tác phong và kỷ luật làm trái viên dài loại hình quan là không tồn tại, không có người có thể chỉ huy đi những này binh lính càng quái, cho nên hải quân bản bộ cũng lười phái. Hải tìm đến cái này 4 cái chi đội, nguyên bản tại D5 bên trong cũng không phải đặc biệt đột xuất. D5 8 cái chi đội bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất hẳn là chia ra chuẩn tướng cái kia chi đội, nhưng Hải lười đi quản bọn họ, cho nên để bọn hắn thủ căn cứ. Hiện tại 4 người này tới, đến là để Hải có chút không biết rõ. Có việc gì thế? Nhìn đứng ở bên này sắc mặt hơi có chút nhăn nhó mấy người, Hải tò mò hỏi, mà nghe được Hải về sau, dường như những người này càng không có ý tứ. Là như vậy căn cứ trưởng. Ngày hôm qua chiến đấu chúng ta QNZ nhìn, căn cứ trưởng thực lực của ngài thật đúng là cường hãn, mà lại ngài thuyền viên đoàn tố chất, dường như QNZ rất tốt. Sáng sớm hôm nay, chúng ta liền thấy ngài trên thuyền huấn luyện, cho nên muốn đi qua hỏi một chút, chúng ta có cần hay không huấn luyện đâu. Nhìn xem Hải, lúc này một cái cao lớn thô kệch nam nhân đi tới nhỏ giọng hỏi. Các ngươi muốn huấn luyện liền huấn luyện tốt, về phần vấn đề an toàn không cần quá lo lắng, ta ở chỗ này. Chặt lọt kẹ Lin Lin hẳn là sẽ không công ra tới. Tùy ý phất phất tay, Hải rất bình tĩnh hồi đáp, đây quả thật là không phải một cái đại sự. Vậy có thể hay không cho chúng ta phái mấy cái huấn luyện viên A lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, mấy cái này chi đội trưởng không khỏi lúng túng nói. Huấn luyện viên các ngươi sẽ không lục thức cùng hạ kỳ sao? Nghe được mấy người kia, Hải có chút ngoài ý muốn ma ho y, dù sao đều là tân thế giới trưởng quan. Sẽ không hạ kỳ có chút không nói được đi, hạ kỳ khẳng định là sẽ, bất quá cũng đều là chính chúng ta tìm tòi, chúng ta sẽ không dạy người A. Nghe được Hải, 4 người này hốt hoảng rút vũ khí ra, sau đó trong nháy mắt kia bật sổ cụ liền bao trùm đến vũ khí phía trên. Bọn hắn hạ kỳ tu vi thật không tính chênh lệch, Bật sổ sổ cụ đã tiến vào giai đoạn thứ hai, mặc dù lượng cùng chất bên trên đều không phải là quá mạnh, nhưng chỉ là hạ kỳ tu vi khả năng bọn hắn đã không thể so với Hy Nạ tới kém. Đương nhiên, nếu như có thể coi là bên trên tác hợp sức chiến đấu, Hy Nạ một cái đánh bốn người bọn họ đừng tưởng rằng cái này bốn cái đội trưởng sẽ hạ kỳ đây là một cái rất chuyện thần kỳ, kỳ thật tại tân thế giới sẽ không hạ kỳ đây mới là rất chuyện thần kỳ đâu. Nguyên tắc ở trong phủ gì tỏ giả cười một tiếng tại giờ gì sở rộ xạ vì ngăn cản lồng chim khép kín. Dưới tay hắn hải quân không ít đều bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ tới chống đỡ lồng chim. Hải mặc dù không có nhìn qua nguyên tắc, không biết chuyện này, nhưng hắn dù sao cũng là lâu dài xen lẫn trong tân thế giới người. Nơi này hải quân có bao nhiêu sẽ hạ kỳ, hắn là rất rõ ràng. Trên cơ bản cấp giáo trở lên, liền đều tiếp xúc một chút hạ kỳ, sắp xỉ đều có thể bao phủ. Có một ít thiên phú rất cao quý cấp quan viên, cũng có thể sử dụng hạ kỳ. So với bật sổ sổ cụ hạ kỳ, kẻ bùn sổ cụ tại mảnh này trên đa y dương bao la ngược lại tương đối ít thấy người cù nở dê biết đạo thanh danh của chúng ta. Chúng ta trên cơ bản liền là các lớn chi bộ, phân bộ không muốn người, sau đó trải qua tuyển bạt phái tới nơi này, chúng ta cũng không có hệ thống học qua thứ gì, cho nên ngươi để chúng ta luyện, chúng ta cù nở dê không quá sẽ luyện cười cười xấu hổ. Lúc này một cái khác phân đội trưởng ưỡn nghiêm mặt đối Hải nói. Nhìn xem người này bộ dáng, Hải cười lắc đầu, hắn kỳ thật rất rõ ràng bốn người này là có ý gì. Mặc dù D5 Hải quân đều là binh lính càng quái, nhưng có thể hôn đến chuẩn tướng, thượng tá cái này một cấp bậc người, đương nhiên sẽ không là đồ đần. Trước kia bọn hắn không nhìn Hải, một là bởi vì bọn hắn không chào đón Hải, hai cũng là bởi vì Hải làm chết khô vợ gỗ, tại bọn hắn nhìn. Hải khả năng ở chỗ này không lâu. Nhưng là bây giờ Hải chỗ biểu hiện ra cường hãn thực lực, để bọn họ minh bạch, coi như về sau Hải không tại D5 ngây người, vậy hắn cu nở dê là có thể qua nở bọn gia hòa này. Cho nên hiện ta y bo nở hà nở tới muốn dạy quan, đây cũng là một loại lấy lòng. Mà Hải cu nở dê không thèm để ý những này, dù sao hiện tại D5 là tại hắn dưới trướng, cho nên mạnh lên một chút không gì đáng trách. Đối bên cạnh đoán cùng dễ ôi rót giờ phất phất tay, hai người này liền đi theo bốn người này cùng đi, về phần có thể học nhiều ít, liền xem chính bọn hắn.